Khí thiếu tu tiên, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 269. Ngươi thời đại đã sớm đi qua, đã xảy ra chuyện gì? Vương Đông bị Vạn Vũ mang về tới màu lam bạch tuộc, phát hiện đáy biển động tĩnh đặc biệt đại, vội vội vàng vàng hỏi. Vạn Vũ cũng nhìn về phía Hắc Giao, dùng ánh mắt ép hỏi hắn. Hắc Giao sắc mặt rất khó xem, ta không xác định, vương ở dưới, vừa mới như vậy đại động tĩnh, cũng không biết là tình huống như thế nào, vương sẽ không thật sự. Người im miệng, vương không có khả năng xảy ra chuyện, hắn là hải thần lựa chọn vương, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Màu lam bạch tuộc lạnh giọng hô, Hắc Giao đóng lại miệng, hắn cũng không nghĩ vương xảy ra chuyện, nhưng là bị hải thần lựa chọn, không đại biểu liền sẽ bất tử bất diệt, nếu không đời trước, tốt nhất mặc cho vương là như thế nào biến mất, bất quá hắn chưa nói ra tới. Hắn nhìn đến Vạn Vũ nhìn chằm chằm hắn phun hỏa giống nhau đôi mắt, biết hắn nếu là dám nói ra kích. Hát thích màu lam đại nhân, Vạn Vũ khẳng định lại muốn cùng hắn liều mạng. Đại nhân, ngươi đừng lo lắng, vương khẳng định sẽ không có việc gì. Vạn Vũ trấn an nói, sợ hắn quá mức kích động, lại là miệng vết thương băng khai, thật vất vả mới ngừng. Đúng vậy, vương là hải thần lựa chọn người. Hắc Giao cũng gật đầu nói, Tiêu Sơn, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu còn ở dưới. Nhân loại bên này, Tư Mã Dương nghe được phía dưới như vậy động tĩnh, cũng là sắc mặt biến đổi. Kia đầu thương long gần là dùng một thân cậy mạnh va chạm, cũng gọi người ăn không tiêu, không nghĩ tới hắn tốc độ nhanh như vậy, ngăn cản đều không kịp. Bàn vệ không biết nên nói như thế nào, hắn cảm thấy hai người ở dưới, tồn tại xuống dưới cơ suất rất thấp, đặc biệt là bọn họ còn liên lụy tiến thương long để ý đồ vật. Nếu kia đầu giao nhân thực lực không có bị hao tổn, có lẽ còn có hy vọng. Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh đi, các ngươi lưu lại nơi này, nếu tình huống không đúng, lập tức dẫn người rời đi. Tiêu Sơn biểu tình nghiêm túc, hắn cũng làm hảo nhất hư tính toán. Kia Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu làm sao bây giờ? Từ Mã Dương hỏi, hắn tới phía trước, Trung Ly Thiên Lãng cũng làm hắn chiếu cố hai người giống nhau, nếu là hắn một người trở về. Hắn cũng không mặt mũi thấy lão hiểu. Ta đi xuống nhìn xem, nếu bọn họ còn sống, ta sẽ đem bọn họ dẫn tới. Tiêu Sơn trầm giọng nói, Tư Mã Dương thở dài, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Sư huynh, ngươi tiểu tâm một chút, bàn vệ nhìn ra tới sư huynh cũng bị thương, ở hắn đi lên dặn dò một câu. Ta sẽ, Tiêu Sơn gật đầu, ta cùng ngươi cùng đi, Viên Thiên Sinh đột nhiên mở miệng nói, hắn nghỉ ngơi lâu như vậy. Linh năng đã khôi phục thất thất bát bát, ở này đó người chung, thương thế cũng chỉ có thể tính vết thương nhẹ, Cao Hàn ở đáy biển đãi lâu như vậy, hắn đã sớm tưởng đi xuống nhìn xem. Ngươi, Tiêu Sơn theo bản năng nhíu hạ mi, Viên Thiên Sinh lập tức nói, Tiêu tiền bối, Cao Hàn là ta thân cháu trai, ta cần thiết phải biết rằng hắn có hay không sự. Thái độ của hắn chi kiên quyết, Tiêu Sơn lập tức cảm nhận được. Ta đã biết, vậy ngươi liền cùng nhau theo tới đi. Hai người đi rồi không bao lâu, Tống Phi Dương cùng Tư Mã Hạn liền mang theo Trung Ly gia chủ lại đây. Đình Châu cùng Cao Hàn đâu? Trung Ly gia chủ nhìn một vòng, vẫn cứ không có nhìn đến hai người thân ảnh, liên tưởng đến vừa mới đột phát thật lớn khác thường, sắc mặt hơi hơi một bạch, chẳng lẽ là hai người đã xảy ra chuyện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đừng vội, Tiêu Sơn cùng Viên Thiên Sinh đã đi xuống xem xét. Tư Mã Dương giải thích nói. Ta cũng muốn đi xuống xem, Trung Ly gia chủ nói liền tránh ra hai người tay, xem ngươi hiện tại thương thành bộ dáng gì, liền ngươi như vậy còn đi xuống, chính là có 9 cái mạng đều không đủ dùng, Viên Thiên Sinh vừa mới đã đi theo Tiêu Sơn đi xuống, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Viên Thiên Sinh không chịu cái gì thương, tốt xấu có thể tự bảo vệ mình, ngươi đâu? Tư Mã Dương nổi giận nói, Tư Mã thúc thúc, nếu Tư Mã Huy ở dưới, ngươi sẽ thế nào? Trung Ly gia chủ hỏi ngược lại, Tư Mã Dương không chút nghĩ ngợi, vô nghĩa, Hoa Nhi là ta Tư Mã gia duy nhất hậu đại, ta khẳng định không chút do dự đi xuống. Cứu hắn, này liền đúng rồi, Đình Châu là ta thân đệ đệ ở dưới sinh tử chưa biết, ta cái này đương đại ca, sao có thể có tâm tình đãi ở chỗ này. Trung Ly gia chủ nghiêm túc mà nói, Tư Mã Dương thật đúng là khó mà nói hắn, ngươi lại không ngừng một cái đệ đệ, trường hợp này. Nói loại này lời nói cũng một chút đều không thích hợp. Ngươi thật muốn đi xuống, ta bồi ngươi đi xuống đi. Tư Mã Dương, như thế nào ngươi cũng muốn đi xuống, Hiện tại thế cục còn chưa minh, vạn nhất lại đánh lên tới, chúng ta bên này nhưng khó làm. Ban vệ nhíu mày mà nói, Tư Mã Dương nhìn trước mắt phương hai bát hải dương sinh vật. Đánh là sẽ đánh lên tới, nhưng hẳn là sẽ không quá lan đến gần chúng ta. Tiêu Sơn phía trước liền bị thương, hắn hiện tại đi xuống, ngươi chẳng lẽ không lo lắng sao? Ta đi xuống, còn có thể cùng hắn liên thủ, tạm thời bám trụ Thương Long một hồi, lại cho các ngươi phóng tín hiệu, thời gian cũng đủ các ngươi chạy trước. Ngươi, bàn vệ không nghĩ tới hắn là như vậy tưởng, ra ra, ngài nhất định phải cẩn thận. Tư Mã Diệp ngoài dự đoán cũng không có ngăn cản chính mình ra ra đi làm nguy hiểm sự, bởi vì hắn hiện tại rất rõ ràng, chuyện này đã không có mặt khác biện pháp. Tư Mã Dương vui mừng gật gật đầu, ra ra sẽ, các ngươi chính mình cũng tiểu tâm một chút. Dứt lời, hắn liền mang theo Trung Ly gia chủ đuổi theo Tiêu Sơn nện bước. Cùng lúc đó, hai bát đối cầm biến dị sinh vật, lại đánh nhau rồi, dẫn đầu động thủ chính là cá mập hồ bọn họ. Bọn họ tin tưởng vững chắc chính mình vương đã thành công, kế tiếp, tự nhiên chính là quét sạch kế hoạch, đêm này đó không chịu thần phục với bọn họ biến dị sinh vật, hết thảy đều giải quyết, chờ vương thượng tới, nhìn đến bọn họ đã xử lý tốt, chắc chắn long tâm đại duyệt, bọn họ làm nhóm đầu tiên công thần, công lao lớn nhất, vương đem hắc tinh mảnh nhỏ tường thường cho bọn hắn, kế tiếp tu luyện liền không cần sâu. Có hắc tinh mảnh nhỏ, bọn họ đột phá 15 cấp khả năng tính. Liền sẽ đại đại gia tăng. Ngược lại, không có này đó hắc tinh mảnh nhỏ, bọn họ sẽ hướng trước kia rất nhiều cao đẳng sinh vật giống nhau, không phải cả đời đều đột phá không được, chính là đã chết. Như vậy kết quả, cá mập hồ vợ chồng một chút cũng không nghĩ nếm thử. Vương nếu không thể cho bọn hắn muốn, như vậy cũng đừng trách bọn họ đầu hướng Thương Long. Vương là hải thần tán thành lại như thế nào, hiện tại còn không phải giống nhau bị Thương Long đánh bại, hải thần chi danh. Cũng chỉ có thể lừa những cái đó vô tri lại ngu xuẩn người. Giết bọn họ, vương xong việc nhất định sẽ dùng hắc tinh mảnh nhỏ tường thưởng cho chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá mập hồ một bên xé gào thét, hướng mặt khác cao đẳng sinh vật truyền lại cái này ý tưởng, một bên chiều trước nhất tuyến tiến lên. Bọn họ hiện tại vương, thờ phụng không chỉ có là cường quyền, cũng là thực lực, nếu ai giết biến dị sinh vật nhiều nhất. Ai công lao liền lớn nhất? Cá mập hồ vợ chồng tức khắc giết đỏ cả mắt rồi. Mặt khác cao đẳng sinh vật thấy thế, cũng không cam lòng lạc hậu. Trong lúc nhất thời, Thương Long bên kia thủ hạ, cư nhiên khí thế tăng vọt. Trái lại màu lam bạch tuộc cùng đại vương con mực bọn họ, bởi vì không có cảm ứng được vương hơi thở, nội tâm đều có chút nóng nảy, không có thể chế trụ cá mập hồ bọn họ, ngược lại ẩn ẩn bị áp chế, đánh đến mặt xám mày cho. Vạn Vũ Bảo tính tình cơ hồ áp không được, sắp bùng nổ thời điểm, đáy biển đột nhiên dâng lên một cổ hạo bồ hơi thở. Sở hữu biến dị hải dương sinh vật hơi hơi cứng lại, động tác cũng không tự chủ được tạm dừng một chút. Ngay sau đó, màu lam bạch tuộc bên này hải dương sinh vật, lập tức hoan hô phản kích. Vương quả nhiên không có chuyện, màu lam bạch tuộc hì cực mà khóc, hiện tại có thể yên tâm, vừa mới như vậy đại động tĩnh, vương hơi thở còn như thế ổn định. Thuyết minh tình huống không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy không xong, hiện tại, nên là xử lý này đó phản đồ lúc. Đại vương con mực tín niệm thực kiên định, hắn vẫn luôn đều tin tưởng vương sẽ không xảy ra chuyện, phiếm hàn quang đen nhánh đôi mắt, âm trầm trầm nhìn chằm chằm đối diện cá mập hồ một đám. Đúng vậy, nên chúng ta phản kích lúc, Vạn Vũ lau khóe mắt, vì giờ khắc này, quá không dễ dàng. Người vừa mới không phải là khóc, hắc dao sắc mặt khổ quái nhìn hắn. Vạn Vũ sắc mặt biến đổi, Lan, bên kia, công cá mập giao nha nghiến răng, hắn cư nhiên còn chưa có chết, mệnh cũng thật ngạnh, mẫu cá mập cũng hận không thể giao nhân nhanh lên chết, kết thúc trận chiến tranh này, bắt được hắc tinh mảnh nhỏ, nàng liền có thể đi tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá 15 cấp, cứ như vậy, nàng cùng trượng phu liền không cần lại nghe theo Thương Long mệnh lệnh hành sự. Như vậy đi xuống, cũng không phải là biện pháp, công cá mập đột nhiên nói. Cái gì không phải biện pháp, ta quyết định đi xuống nhìn xem, nếu bọn họ lưỡng bại câu thương nói. Công cá mập lời nói không có nói xong, đôi mắt đã lộ ra một tia âm hiểm. Mẫu cá mập sửng sốt, tiếng nói cũng tự động đè thấp. Người nói rất đúng, chúng ta đây cũng đến đáy biển nhìn xem. Thâm Lam, Cua Nhện, các ngươi ổn định, chúng ta vợ chồng đi xuống thăm thăm vương tình huống. Công cá mập làm cho sở hữu hải dương sinh vật mặt, thanh âm cũng không có cố tình che giấu. Hắn quang minh chính đại, ngược lại không có người hoài nghi mục đích của hắn không thuần, bởi vì bọn họ cũng muốn biết, đáy biển rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ Vương, khi nào có thể đem giao nhân giải quyết rớt. Công cá mập cùng mẫu cá mập, làm cho bọn họ mặt chát nhập đáy biển, sóng biển nhấc lên mấy chục mét chi cao. Thầm Lam nhìn bọn họ rời đi phương hướng, hơi hơi nhăn lại mi. Đối hai đầu cá mập hổ tính nết tương đối hiểu biết hắn, có chút hoài nghi hai người đột nhiên như thế ân cần nguyên nhân. Liền ở vừa mới, công cá mập còn kêu gọi đại gia cùng nhau đối phó màu lam đại nhân bọn họ, chỉ chớp mắt, hắn cùng mẫu cá mập ngược lại chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại gia sở dĩ động lực 10 phần, nguyên nhân hắn cũng biết, đơn giản chính là tưởng nhiều tranh thủ một ít công lao, làm cho Tân Vương đối bọn họ nhìn với con mắt khác. Khen thưởng bọn họ càng nhiều hắc tinh mảnh nhỏ. Đây là sở hữu đầu nhập vào Tân Vương cao đẳng sinh vật, trong lòng biết rõ ràng một sự kiện. Cá mập hổ nhất tộc giết được như vậy tích cực, thiết minh công cá mập cùng mẫu cá mập cũng là như vậy tưởng, cho nên hắn thực hoài nghi, hai người có phải hay không lại nghĩ đến mặt khác đối bọn họ có chỗ lợi sự tình, mới có thể tưởng đi xuống. Thầm Lam không tin công cá mập bọn họ có như vậy đại nghĩa đông lạnh nhiên, chuẩn bị cũng đi xuống nhìn xem thời điểm. Bị Vạn Vũ ngăn cản. Tránh ra, Thầm Lam vững vàng mặt, mang theo lệ khí. Vạn Vũ gợi lên khóe miệng. Có thể, từ ta thi thể thượng bước qua đi là được. Thầm Lam trên mặt hiện lên một tia sốt ruột. Ta không có ở cùng ngươi nói giỡn. Ta có việc gấp muốn tới đáy biển nhìn xem. Ngươi vừa mới cũng thấy được. Cá mập hồ vợ chồng đã đi xuống. Bọn họ khẳng định có cái gì âm mưu. Có âm mưu thì thế nào? Này đó ta mặc kệ. Ta chỉ biết. Mục tiêu của ta chính là ngươi. Lấy Vạn Vũ đối hắn hiểu biết, đương nhiên biết hắn cảm xúc hiện ra sắc, định là có chuyện quan trọng, nhưng thì tính sao, ở hắn phản bội Vương thời điểm, bọn họ cũng đã không phải bằng hữu. Ngươi, Thầm Lam căm tức nhìn hắn, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng làm ta qua đi. Không cần suy nghĩ, tuyệt đối sẽ không làm ngươi quá khứ. Vạn Vũ không nghĩ làm hắn như ý, Thầm Lam hơi thở bỗng nhiên trầm xuống. Vạn Vũ, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch sao? Không sai, Vạn Vũ xem hắn sinh khí, càng thêm tức giận, phản bội hắn, cư nhiên còn có mặt mũi nói chính mình cùng hắn đối nghịch. Thầm Lam hít sâu một hơi, hai mắt tức khắc tinh quang bê, ắn ra bốn phía, chiến ý cường thịnh. Vậy chiến, dứt lời, hắn chủ động hướng Vạn Vũ công kích, Vạn Vũ chiến ý cũng chưa từng có cường thịnh, Tiêu Sơn mang theo Viên Thiên Sinh đi xuống. Chỉ là ngừng một hồi, liền đụng tới đi tìm tới Tư Mã Dương, vốn định chất vấn hắn vì sao phải xuống dưới. Nhìn đến Trung Ly gia chủ cũng tới, lời nói đến bên miệng liền nuốt vào, thôi thôi. Tình huống thế nào? Tư Mã Dương hỏi, các ngươi xem phía trước, hỗn độn một mảnh, chúng ta cũng là vừa đến. Tiêu Sơn nhíu chặt mày, nhìn chăm chú phía trước vần đục nước biển, bên trong hơi thở cũng thập phần pha tạp, hiện tại còn tương đối bình tĩnh. Vừa mới giao nhân bộc phát ra hơi thở, ngươi cảm ứng được sao, có cái gì ý tưởng? Tư Mã Dương lại hỏi, ta tưởng vào xem, Tiêu Sơn nói, Tư Mã Dương nói, cùng ý nghĩ của ta giống nhau, hắn lại nhìn về phía Trung Ly gia chủ Hòa Viên Thiên Sinh. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta cùng Tiêu Sơn đi xem, có cái gì vấn đề, sẽ dùng tín hiệu thông chi các ngươi. Hảo, Viên Thiên Sinh cùng Trung Ly gia chủ đều không có cự tuyệt. Bọn họ kỳ thật cũng là một phương đứng đầu cường giả, nhưng là cùng thành danh nhiều năm nhãn hiệu lâu đời giả so, vẫn là kém không ít, bọn họ tuổi, ở bọn họ trước mặt, chính là tiểu hài tử. Tư Mã Dương cùng Tiêu Sơn liếc nhau, hai người hóa thành lưỡng đạo hắc ảnh, chát nhập phía trước vần đục nước biển, nháy mắt biến mất không thấy. Bọn họ sẽ không có việc gì, đúng không? Trung Ly gia chủ đột nhiên hỏi, Viên Thiên Sinh nhìn hắn một cái. Ta hy vọng bọn họ không có việc gì. Trung Ly gia chủ cảm thán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng hy vọng bọn họ không có chuyện. Vần đục biển sâu, bị mọi người lo lắng Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn, lúc này đang đứng ở lốc xoáy trung tâm. Thương Long bị Âm Dương Châu Thái cực đồ oanh phi sau, liền trở nên dị thường bạo nổ. Hắn đời trước cũng từng là Hải Dương bá chủ. Dưới sự giận dữ, lực lượng bạo động, gần như hỏng mất. Nước biển kịch liệt lưu động, đem Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu vòng ở lốc xoáy trung tâm. Bốn phía là hơn 10 nói rồng nước cuốn, tựa như tử vong trên biển gió lốc, bất đồng chính là, đây là có người thao tác. Này đó còn không phải bình thường rồng nước cuốn. Rồng nước cuốn ngay trung tâm, kẹp một tia băng trụ, này đó băng trụ tản ra cực hàn chi ý. Bất luận cái gì sinh vật tới gần, khoảnh khắc sẽ bị đông cứng, biến thành khối băng chìm xuống, lại bị rồng nước cuốn hút xả lực xé rách thành mảnh nhỏ, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu bị này đó rồng nước cuốn vây quanh, chung quanh là không ngừng tới gần rồng nước cuốn, một khi này đó rồng nước cuốn dán lên tới, hai người không phải bị đông chết, chính là bị xả thành mảnh nhỏ, táng thân với biển rộng bên trong. Cao Hàn thử một đao chém qua đi, đao khí phá vỡ một đạo rồng nước cuốn, nhưng là thực mau lại sẽ có tân thủy đưa cho cuốn hình thành, phảng phất cuồn cuộn không ngừng, muốn bài trừ, chỉ có thể từ thương long trên người xuống tay. Chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Cao Hàn nhìn đến Trung Ly Đình Châu một chút cũng không lo lắng, lão thần khắp nơi bộ dáng, tức khắc cũng không nghĩ rối rắm. Người vừa mới là chuyện như thế nào? Người hoàn toàn dung hợp âm dương châu. Có thể nói như vậy, Trung Ly Đình Châu cằm dựa vào trên vai hắn, có vẻ thực dính nhớp, nhưng là ánh mắt lại thanh lãnh một mảnh, có điểm mâu thuẫn. Cao Hàn Tổng cảm thấy hắn hiện tại bộ dáng cùng bình thường có điểm không giống nhau. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy không có, giống như mỗi cái cảm xúc hắn, đều là nguyên lai hắn. Là chính là, không phải liền không phải, vì cái gì muốn nói có thể nói như vậy, chẳng lẽ còn có mặt khác vấn đề. Âm Dương Châu vốn dĩ chính là hư, Trung Ly Đình Châu nói, hơn nữa màu trắng một mặt lực lượng rõ ràng thua kém màu đen một mặt, chẳng sợ rót vào lực lượng của ta, cũng rõ ràng không đạt được cân bằng. Cao Hàn khẽ cau mày. Không phải sở hữu mảnh nhỏ đều đã gom đủ sao, vì cái gì không đạt được cân bằng. Âm Dương Châu dương mặt, bị Giao Nhân Vương lấy tới trông đỡ không gian cái khay nhiều năm, hấp thu rất nhiều pha tạp không thuần năng lượng, vốn là đã không thuần, hơn nữa ta vấn đề. Trung Ly Đình Châu hỏi gì đáp nấy, Cao Hàn vừa nghe, tức khắc lo lắng có phải hay không Âm Dương Châu đối thân thể hắn có ảnh hưởng. Ngươi còn có thể có cái gì vấn đề, thân thể của ta. Cũng là hắc mạch linh thể mạnh hơn quang mạch linh thể, hơn nữa ta buổi sáng được đến kỳ ngộ, này viên Âm Dương Châu rất kỳ quái, vỡ vụn thành như vậy, vẫn cứ có thể sử dụng, bị ta hóa thành đã dùng lúc sau, cứ nhiên còn có thể tự hành chữa trị. Nói như vậy, người trong thân thể tình huống, kỳ thật vẫn là không có giải quyết phải không? Cao Hàn trầm giọng nói, có thể nói như vậy, nhưng cũng không được đầy đủ không có giải quyết. Ít nhất ta không cần lại lo lắng hai loại linh thể đồng thời bùng nổ tình huống, có Âm Dương Châu có thể làm giảm sóc. Cao Hàn tiếp lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ cần Âm Dương Châu tình huống không giải quyết, về sau vẫn là sẽ có vấn đề, chẳng qua, Âm Dương Châu giúp ngươi cái này kỳ hạn kéo dài phải không? Trung Ly Đình Châu ở bên tai hắn muộn thanh mà cười. Ngươi nói rất đúng, cái này về sau lại nói, chờ đi ra ngoài. Chúng ta hỏi lại hỏi Giao Nhân, xem hắn có biện pháp gì không có thể giải quyết. Ngươi trước hết nghĩ biện pháp giải quyết này đầu thương long, hắn lưu trữ, đối hải tộc cùng nhân loại đều là cái tai họa. Ngươi như thế nào biết ta có thể giải quyết? Trung Ly Đình Châu hỏi lại, như vậy rõ ràng vấn đề, nhất định phải ta nói sao? Cao Hàn cũng hỏi lại, Trung Ly Đình Châu khẳng định gật gật đầu, cần thiết muốn nói, ngươi lấy lòng ta, tâm tình của ta hảo, làm việc liền càng ra sức. Cao Hàn xem hắn còn có tâm tình nói này đó, cũng thả lỏng một ít. Bởi vì ngươi còn có tâm tình tranh cãi, Trung Ly Đình Châu biểu tình phức tạp mà nhìn hắn, ta phát hiện, ngươi người này, có khi thật sự thực hiểu được như thế nào làm giận, nói câu dễ nghe, sung sướng ta một chút liền như vậy khó sao. Cao Hàn bình tĩnh nói, ngươi thời khắc mấu chốt không cùng ta tranh cãi một lần, liền như vậy khó sao. Kia cần thiết khó, Trung Ly Đình Châu không chút do dự. Đây chính là hắn phúc lợi, như thế nào có thể tình. Cao Hàn gật gật đầu, liếc mắt càng ngày càng gần rồng nước cuốn. Cho nên ngươi còn không tính toán động thủ sao? Động, ta không ngừng động thủ, ta còn tưởng động cước. Trung Ly Đình Châu nói, liền thật sự động tay chân, dưới chân nhẹ nhàng vừa động, hai người nháy mắt giống như một chi rời cung mũi tên hướng lên trên phi, nước biển bị ngăn cách bên ngoài. Vây quanh bọn họ lốc xoáy vận tốc quay cực đại. Khi bọn hắn lao ra đi thời điểm, giống bạo phá thanh, phanh mà một tiếng tạc đi ra ngoài. Một đạo rồng nước cuốn gần ngay trước mắt, mắt thấy liền phải đâm lại đây. Trung Ly Đình Châu một quyền đánh qua đi, rồng nước cuốn nháy mắt nổ tung, bào chế đúng cách mười mấy thứ, bên trong băng trụ, bị quyền phong đánh nát đồng thời, còn chiều Thương Long phương hướng vọt tới. Thương Long nháy mắt rời đi, băng trụ mảnh nhỏ dừng ở hắn chạm vị trí, nháy mắt đông lại một tảng lớn, thực mau liền hình thành một tòa trầm ở đáy biển thật lớn băng sơn. Cao Hàn đột nhiên quay đầu lại giận chừng mắt nhìn Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái, sau đó bình tĩnh lại, nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Người lại nét một chút thử xem, đây là cái gọi là động tay động chân sao? Cử nhiên nhân cơ hội nét hắn ngực, ra hỏa này, đối hắn ngực có lớn như vậy, chấp niệm sao? Năm lần bảy lượt mơ ước hắn ngực. Trung Ly Đình Châu vẻ mặt lãnh khốc buông ra nheo ngực hắn tay, lời lẽ chính đáng. Ta lại không phải cố ý. Chỉ là vừa mới không tự chủ được nhéo một chút sao? Người chỉ là nhéo một chút sao? Cao Hàn trọng âm đọc, chỉ là, hai chữ. Trung Ly Đình Châu thấy lừa dối bất quá đi, liền thừa nhận nói. Hảo đi, vừa mới khả năng nhất thời khẩn trương, nhiều nhéo một chút, tuyệt đối không phải bởi vì xúc cảm hào. Cao Hàn vẻ mặt hắc tuyến, nếu không phải thời cơ không đúng, tuyệt đối tấu chết hắn. Lại có tiếp theo, người liền cút xéo cho ta. Trung Ly Đình Châu thở dài, đã biết, Thương Long giống giận thanh âm từ trước mặt truyền đến, kẹp ngập trời lửa giận, hai tên nhân loại này, cư nhiên còn có tâm tình ở trước mặt hắn ve vã. N đánh yêu, hắn muốn giết bọn họ, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta đi lộng chết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Ly Đình Châu vỗ nhẹ nhẹ hạ Cao Hàn gương mặt, xoay người liền vẻ mặt lãnh khốc vô tình, thân thể chiều Thương Long bay đi. Hắn chạy trốn quá nhanh, Cao Hàn còn không có tới kịp cùng hắn so đo, thật là tà tâm bất tử, một lần lại một lần khiêu chiến hắn. Nhẫn nại, lại nhìn mắt hắn rời đi phương hướng, hắn mới xoay người đi tìm Giao Nhân. Giao Nhân không có Cao Hàn may mắn, có Trung Ly Đình Châu che chở, bị Thương Long băng trụ đông cứng. Cao Hàn đuổi tới thời điểm, hắn bị đông cứng nửa người dưới, băng trụ còn ở hướng hắn toàn thân tràn ra, chỉ là tốc độ rất chậm. Này có thể là bởi vì Giao Nhân thực lực không bình thường. Ta muốn như thế nào giúp ngươi? Có thể trực tiếp gõ toái sao? Giao Nhân lắc đầu, không cần phải xen vào ta, ngươi đi xem hắn đi. Ta đây đi trước. Cao Hàn vẫn là có điểm lo lắng Trung Ly Đình Châu. Biết Giao Nhân không cần phải nói dối. Nói xong liền cũng không quay đầu lại chát nhập chỗ sâu trong, đuổi theo Trung Ly Đình Châu đi. Liền ở hắn đi rồi không bao lâu, Tiêu Sơn cùng Tư Mã Dương tới. Nhìn đến bị băng trụ đông lạnh trụ nửa cái thân thể Giao Nhân. Hai người liếc nhau, các ngươi người muốn tìm, hắn vừa mới đã hướng cái kia phương hướng đi, bọn họ không có chuyện. Giao Nhân biết bọn họ là tới tìm ai, bọn họ không có việc gì liền hào, tình huống của ngươi tựa hồ không tốt lắm. Trước mắt cá mập hồ bọn họ đang ở trên biển tàn sát bừa bãi, giải quyết Thương Long sau, bọn họ cũng là cái nan đề, chỉ có ngươi mới có thể chế được bọn họ. Tiêu Sơn nói. Đổi mà nói chi, bọn họ không hy vọng nhìn đến Giao Nhân chết đi. Tư Mã Dương cũng là như vậy tưởng, người tình huống hiện tại, hẳn là tránh thoát không ra, chúng ta giúp ngươi đi. Giao Nhân lần này không có cự tuyệt, hai đại đứng đầu cường giả ra tay, thực mau liền đem hắn từ tử vong băng trụ giải cứu ra tới, hơi thở cũng nhanh chóng uể oải đi xuống, hắn vừa mới xác thật có điểm cường căng. Các ngươi có thể đi, Tiêu Sơn cùng Tư Mã Dương liền không hề dừng lại. Tìm Trung Ly Đình Châu cùng Thương Long chế tạo ra tới chấn vang cùng khí tức bay qua đi. Thực mau liền tới đến bọn họ phụ cận, hai cổ khí thế đồng thời phóng lên cao. Bọn họ đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ khiếp sợ. Trung Ly Đình Châu, cư nhiên cùng Thương Long thực lực tương đương. Dữ dằn hai cổ lực lượng, lại liên tiếp va chạm vài lần, theo sau liền có một cổ trước uể oải đi xuống. Rõ ràng là Thương Long, hai người lập tức chạy tới nơi. Vừa lúc nhìn đến Trung Ly Đình Châu ngưng lấy kiếm khí, có hắc bạch hai mặt, phi chém ra đi, dài đến hơn 10 mét, chính chạm Trung Thương Long thân thể. Ta không phục, Thương Long bay ngược đi ra ngoài, thập phần không cam lòng mà kêu, địa cầu bá chủ, chỉ kém một bước, hắn là có thể thành tựu nghiệp lớn, khôi phục trước kia huy hoàng. Tựa như Tư Mã Dương nói qua, thuộc về hắn thời đại, đã sớm đi qua. Khẩu tác giả nhàn thoại, đại khái hai ngày này, địa cầu thiên liền có thể kết thúc. Quảng cáo, cách chương.